Chương 1536, sống hóa thần nghiệt quân đoàn. EZEAZX, chương 1536, vận mệnh thần thành, trung tâm thành vận mệnh thiên môn thạch điêu đỉnh điểm. Hư không lóe lên, thân đi hỉ ạ cùng gần sổ trong nháy mắt tốc biến đứng ở vận mệnh thiên môn thạch điêu đỉnh điểm. Gần sổ song tử giả diện, bây giờ đã đeo ở thần đi hỉ ạ bên trên. Dung lại nói của nàng, vậy liền coi là gần sổ cho nàng tín vật đính ước, kỳ thực gần sổ biết. Đây là thần đi hỉ ạ đối với song tử giả diện sản sinh kiên kỵ, trước đây nếu như không phải thần đi hỉ ạ đối với hắn thi triển mị hoặc, căn bản là không có cách xem thấu hắn là song tử giả diện ngụy trang đệ ngụ Encho. Loại này uy hiếp được nàng vận mệnh cảm giác đồ đạc, nàng tự nhiên muốn nắm ở trong tay mình khả năng tâm an. Tuy là mất đi song tử giả diện, thế nhưng gần sổ tâm lý lại cao hứng dị thường. Bởi vì lúc này, thần đi hỉ ạ vận mệnh đồ lục đang ở trong tay của hắn. Theo như cái này thì vận mệnh đồ lục quả nhiên không phải thần đi hì ạ chân chính bản mệnh nguyên sơ thần khí, bằng không cũng sẽ không dễ dàng như vậy đưa cho hắn từ trong tay hắn lấy đi song tử giả diện. Còn như song tử giả diện bên trong thuộc về hoàng kim ý chí phân thân cùng đệ ngũ Encho lực lượng, đã bị rút đi chuyển hóa thành mới tạo hóa ma chủng. Các ngươi là người nào gầm lên giận dữ, theo vận mệnh thiên môn bên dưới tượng đã truyền đến. Là vâng đúng đệ thất Encho gần sổ. Hắn lại vẫn dám xuất hiện giết bọn họ, dám can đảm xuất hiện tại bên trong thành đứng ở đó trùng địa phương, giết cái này phản nghịch nghe phía dưới truyền tới trận trận giống giận, gần sổ cùng thần đi hì ạ hai mặt nhìn nhau đồng thời bật cười, một cái giải trừ song tử giả diện nguy trang, một cái khác lại đeo lên song tử giả diện, đệ nhất Encho đám người ở bên trong thành phân thân tự nhiên không nhận ra bọn họ. Hơn nữa bọn họ lúc này đứng địa phương, rất dễ dàng bị người vì bọn họ ở tiết độc vận mệnh thiên môn. Độc độc một, ngươi tới, ngược lại ngươi lập được đại công thắng đổ ước đã là tiền tuyến thông suốt. Thần đi hì ạ khẽ cười nói. Vừa lúc ta cũng muốn thử một lần vận mệnh đổ lục. Gần sổ lấy ra ẩn chứa nhân quả pháp tắc cùng đại nhân quả thần thuật tạo hóa ma chủng một ngụm nuốt vào. Chỉ là sệ su nạ, nhân quả pháp tắc đã đạt được bất hủ đỉnh phong. Triển khai vận mệnh đổ lục, trong bản vẽ chiếu ngoài thành cảnh tượng xuất hiện tại trong bản vẽ, hỏa thần đại đạo tự mình xuất thủ. Đối với vận mệnh thần thành triển khai không chút nào lưu thủ toàn lực tiến công, tiếp tục như vậy xuống phía dưới vận mệnh thần thành hệ thống phòng ngự không căng được mấy năm. Vô luận là hoàng kim ý chí vẫn là hỏa thần đại đạo, trước kia cũng không có tự mình xuất thủ đối phó vận mệnh thần thành. Không phải làm không được, mà là bởi vì kiêng kỵ cho nên không dám. Vận mệnh bên trong tòa thần thành có đại lượng trí tuệ thần nghiệt vũ trụ, động nơi đây liền thật là chọc tổ ong vỏ vẽ chạm đến điểm mấu chốt. Hoàng kim ý chí cùng hỏa thần đại đạo đều lo lắng làm như vậy sẽ bức bách vận mệnh thiên môn trước giờ xuất hiện, đây đối với bọn họ mà nói căn bản cái được không bù đắp đủ cái mất. Thế nhưng lúc này đây hỏa thần đại đạo hung hãn xuất thủ, hiển nhiên là đã không cố kỵ nữa vận mệnh thiên môn đến. Chắc là không lâu thần đi hỉ ạ xuất thủ giết hắn đan bảo phân thân, hành động này không phải Encho mượn vận mệnh thiên môn ý đồ có thể làm được, vì vậy hỏa thần đại đạo suy đoán thần đi hỉ ạ đã tới hoàng kim đại lục. Cho nên mới tự mình xuất thủ đánh vận mệnh thần thành bức bách nàng xuất hiện. Đối với cái này cái kết quả, thần đi hì ạ hiển nhiên là sớm có chuẩn bị tâm lý. Hỏa thần đại đạo đang bức bách nàng xuất hiện, nàng lại làm sao không phải dự định tiếp xúc một chút hỏa thần đại đạo nhìn hư thực. Ta cần một ít bổn nguyên nguyên trùng lực. Độc độc 2, gần sổ vừa mới chuẩn bị động thủ đột nhiên ngừng lại chần chờ nói. Ngươi bây giờ còn không dùng được á thần đi hì ạ không hiểu nói. Ta có một cái nếm thử, cần nguyên trùng lực tới tăng cường một loại năng lực. Gần sổ giải thích. Ta tin tưởng ngươi. Thần đi hỉ ạ cẩn thận lấy ra một đoàn bị thời gian chi đóng băng ấn bổn nguyên trùng lực. Gần sổ nhãn tỉnh sáng lên nhận lấy nuốt xuống, phất tay một cái đại thời không thần thuật chấn áp xuống, xông lên chuẩn bị động thủ đệ nhất Encho đám người phân thân dồn dập bị giam cầm. Thuộc về đệ thất Encho vận mệnh thiên môn ý đồ càng là khống chế vận mệnh thần thành đối với bọn họ tiến hành chấn áp. Tiêu hóa khoảng khắc, gần sổ trong cơ thể nguyên trùng lực tăng phúc mấy chục lần. Bởi vậy có thể thấy được, thần đi hỉ ạ sợ là cầm trong tay nàng ấy một nửa bổn nguyên trùng lực toàn bộ cho hắn. Tuy là hắn đã không chế bờ ơ tờ tư nguyên trùng, mà không chết nguyên trùng trong cơ thể nguyên trùng lực gần như vô cùng vô tận, nhưng này chút đều là bờ ơ tờ tư nguyên trùng chính hắn muốn một chút thôn vệ luyện hóa khả năng biến thành chính mình. Nơi nào giống như thần đi hỉ ạ trong tay những thứ này đều là trải qua luyện hóa thích hợp nhất trí tuệ thần nghiệt hấp thu. Cho nên chỉ là ngắn ngủi này khoảng khắc, gần sổ vu sư ma thể đã tiến hóa rất nhiều trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhất là trong cơ thể pháp tắc, dung hợp nguyên trùng lực sinh ra siêu cường tiến hóa, phối hợp hắn đã đạt được siêu thoát bất hủ chân linh, đã từng pháp tắc phóng xạ bây giờ đã có thể dung hợp vào trong tinh thần triển khai tinh thần phóng xạ. Khổng lồ tinh thần ý chí, ở nơi này phút chốc đều đưa vào vận mệnh đổ lục. Độc độc ba, đại nhân quả thần thuật tập trung, ngoài thành tất cả manh thu cùng hai đại văn minh tất cả thần linh đều ở đây phút chốc bị tinh thần của hắn ý chí bao phủ, dung hợp thần nghiệt lực tinh thần phóng xạ khuyết tán ra, phàm là bị chạm đến sinh mạng thể cũng bắt đầu hướng thần nghiệt tiến hành chuyển hóa. Bình thường mà nói, chuyển hóa nhiều như vậy thần nghiệt ngay cả là bất hủ tột cùng trí tuệ thần nghiệt cũng cần chí ít mấy năm. Thế nhưng phù thủy tinh thần pháp lực phóng xạ phối hợp nguyên trùng lực, lại đem điều này chuyển hóa tốc độ tăng lên rất nhiều lần, cùng lúc đó đại thời không thần thuật, đại dung hợp thần thuật cùng đại đồng hóa thần thuật ba loại trí cao thần thuật, trước sau bị ném đi ra ngoài phụ trợ pháp lực phóng xạ chuyển hóa thần nghiệt. Ngũ giả điệp ra, thời gian mấy năm dĩ nhiên chỉ dùng trong sát na. Vận mệnh thần thành ngoại tại trong sát na đã tình thế nghịch chuyển, ngoại trừ hỏa thần đại đạo cùng tránh được một kiếp hư thần thiên tôn, còn lại sinh mạng thể vô luận là nửa bước bất hủ vẫn là hoàng kim, toàn bộ đều bị chuyển hóa thành thần nghiệt từng cái dồn dập tự bạo. Vô số tự bạo thần nghiệt, trong cơ thể thần nghiệt lực triệt để ô nhiễm chung quanh tất cả. Phối hợp tinh thần pháp lực phóng xạ, phạm vi bao phủ bên trong vật chất bắt đầu hoạt hóa, phối hợp đại tạo hóa thần thuật cùng đại biến hóa thần thuật, lại dung hợp đại linh hồn thần thuật rèn luyện ngưng tụ vẫn lạc thần nghiệt chân linh, đi qua siêu phàm pháp lực tố hình chế tạo ra từng cái sống hóa thần nghiệt. Từng cái sống hóa thần nghiệt, trong cơ thể đều dung hợp không chỉ một loại pháp tắc. Bởi vì sống hóa thần nghiệt tài liệu một trong, chính là bị nguyên trùng lực ăn mòn dung hợp pháp tắc, vô hình pháp tắc bị chuyển hóa thành thực thể, phối hợp siêu phàm pháp lực cùng với vài loại trí cao thần thuật chế tạo ra đại lượng sống hóa thần nghiệt sinh mạng thể. Chờ đến cuối cùng một cái ngưng tụ kết thúc, ước chừng xuất hiện 129.600 cái. Trong đó 3.000 nửa bước bất hủ, còn lại đều không ngoại lệ đều là hoàng kim. 129.600 cái sống hóa thần nghiệt khôi lỗi hợp thành đại đạo thần trận, trong nháy mắt này bộc phát ra xa xa siêu việt bất hủ để thần đi hì ạ đều cảm thấy động dung lực lượng kinh khủng. Chế tạo một ít ngắn tồn tại khôi lỗi, đối với nguyên sơ thần linh mà nói bất quá vừa nghĩ. Chân chính vinh cửu tồn tại hoàng kim sinh mạng thể, hao chút tâm lực cũng liền chế tạo ra. Thế nhưng nhiều như vậy hoàng kim ở trên khôi lỗi thần nghiệt, dù cho chỉ có thể tồn tại thời gian rất ngắn cũng đủ để trở thành kinh khủng đón sát thủ, càng làm cho thần đi hỉ ạ kinh ngạc chính là gần sổ đồng thời vận dụng nhiều loại 15 trọng trí cao thần thuật ở trong sát na gia tốc thời gian hoàn thành đây hết thảy. Mà nàng cũng biết, gần sổ vẫn chỉ là mới vào bất hủ. Chờ hắn bất hủ đỉnh phong sẽ mạnh hơn hiện tại, đương nhiên cái này còn không đủ để cho nàng sợ hãi, gần sổ còn chưa từng lý giải chân chính siêu thoát bất hủ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Đó là cùng bất hủ hoàn toàn hai cái tầng diện tồn tại, mà nàng thần đí hì ạ cũng xa không phải thông thường siêu thoát bất hủ có thể địch nổi thông cáo, áp an chắc, quả táo chuyên dụng bản, cáo biệt tất cả quảng cáo, mời quan tâm vi tín trung hào tiến nhập kế tiếp cài đặt app tờ xcg để lại 3 giây phục chế ho. M.